nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Nghĩ đụng đến ta. Trước tiên qua nhà ta mèo cái kia quan. Trường Bình sư huynh, Vương Thủ Nhất cùng Trương Hiểu Giao đồng thời lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Cổ sư đệ, ngươi đây là tội gì? Nhất định phải cung ta đi ra làm chi? Ta vốn là không nghĩ lộ mặt. Đang lúc này, một thân cơ quan du lịch đạo bào trung niên đạo sĩ Trường Bình lắc đầu cười khổ từ phòng ăn cửa đi vào, mà phía sau hắn theo là hơn 20 cái trên người mặc Carizer New Hoa Quốc âm dương sư. Mà trong đó có 4 cái âm dương sư trong tay, còn mang theo 4 cái ăn mặc cơ quan du lịch đạo bào đạo sĩ. Chính là phụ trách tiên thuyền số 1 môn khách đạo trưởng 4 người. Hiển nhiên, bọn họ cũng toàn bộ trúng chiêu, mà khống chế này toàn bộ tiên thuyền số 1 cùng 9 điều Trung Hoa Hỏa Cầu Long Long Bài. Phòng trừng cũng rơi vào đến Dài Bình đạo trưởng cùng những này âm dương sư trong tay. Cổ Quang Nghị xem thường trả lời: Trường Bình sư huynh, cũng đã đến lúc này, còn có gì đáng sợ chứ? Ngược lại đến cuối cùng bọn họ một cái đều không sống nổi. Trường Bình sư đệ, tại sao? Vương Thủ Nhất nhìn Dài Bình đạo trưởng, đầy mặt nộ không thể bóp. Trương Hiểu Giao cũng là một mặt không thể tin tưởng. Ở trong mắt nàng, Dài Bình đạo trưởng nhưng là Long Hồ Sơn bên trong tinh khí tốt nhất. Cũng là nhất chiếu cố sư đệ các sư muội một vị sư huynh. Rất nhiều sư đệ sư muội đều rất thích hắn. Dài Bình đạo trưởng thở dài, nhìn Vương Thủ Nhất cùng Trương Hiểu Giao không có giải thích quá nhiều. Chỉ là trả lời một câu: xin lỗi, bọn họ cho quá nhiều. Trong lúc nhất thời, Vương Thủ Nhất cùng Trương Hiểu Giao tất cả đều trầm mặc. Một lát sau, Vương Thủ Nhất lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Cổ Quang Nghị nói: Trường Bình sư huynh, ta có thể hiểu được, dù sao cuộc sống của hắn vẫn không quá như ý, nhưng là cổ sư đệ, ngươi là cao quý Mao Sơn phái đại sư huynh, lại là Mao Sơn trưởng môn chi tử, tương lai Mao Sơn phái trưởng môn nhân, vì sao lại nương nhờ vào Hoa Quốc âm dương sư? Cổ Quang Nghị liếc một bên âm dương sư, khẽ hừ một tiếng: ta đường đường tương lai Mao Sơn trưởng môn nhân, làm sao sẽ nương nhờ vào bọn họ, chỉ là hợp tác thôi, theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Cổ Quang Nghị, ngươi cùng âm dương sư hợp tác, cổ sư bá biết rồi nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Hiểu Giao tức giận nói, mà Cổ Quang Nghị thì lại biến sắc mặt, ngữ khí có chút kích động nói: dựa vào cái gì năm đó lão gia hỏa cùng Trương Đạo Lâm vào sinh ra tử đem âm dương sư đuổi ra Hoa Hạ? Cuối cùng Trương Đạo Lâm lên làm Hoa Hạ Hiệp hội hội trưởng, thống lĩnh toàn bộ Hoa Hạ giới tu hành, mà lão gia hỏa nhưng chẳng là cái thá gì. Ta Mao Sơn phái năm đó tổn thất có thể không so với các ngươi Long Hổ Sơn kém. Năm đó hết thảy mọi người biết, tuyển Hoa Hạ Hiệp hội hội trưởng thời điểm, phụ thân ta đề cử chính là cổ sư bá, chỉ là cổ sư bá không muốn, cuối cùng phụ thân ta mới làm hiệp hội hội trưởng. Trương Hiểu Giao lớn tiếng phản bác: dám, Trương Đạo Lâm chính là cái ngụy quân tử, hắn biết lão gia hỏa nhớ tình nghĩa huynh đệ, vì lẽ đó cố ý như vậy làm, mà lão gia hỏa cũng là quá ngốc, mới hắn nói, ta hiện tại liền muốn thế Mao Sơn phái cầm lại chúng ta nên được. Cho tới những việc này, lão gia hỏa sẽ không biết. Đến thời điểm ngươi bị âm dương sư mang đi, bọn họ sẽ lấy ngươi vì là mồi nhử, đem Trương Đạo Lâm giải quyết đi. Hoa Hạ Đạo gia hiệp hội hội trưởng vị trí chính là lão gia hỏa, mà các loại lão gia hỏa lui ra đến, vị trí kia chính là ta. Nói xong lời cuối cùng, Cổ Quang Nghị tựa hồ là nghĩ đến sau này mình ngồi trên Hoa Hạ Hiệp hội hội trưởng chức vị thống lĩnh Hoa Hạ giới tu hành cảnh tượng, khóe miệng nụ cười càng to lớn hơn. Ánh sáng, chỉ, Nghị quân, gần như, chúng ta nên động thủ. Lúc này, đứng ở Dài Bình đạo trưởng phía sau âm dương sư bên trong. một vị lớn tuổi nhất âm dương sư tiến lên một bước nhắc nhở. Cổ Quang Nghị bĩu môi, cũng không lại cùng vương thủ nhất, Trương Hiểu giao cãi vã, hướng về vị kia âm dương sư trả lời. Sato tiên sinh, vậy kế tiếp liền giao cho các ngươi giải quyết. Sato hướng thủ hạ sau lưng phân phó nói, trước tiên đem Trương tiểu thư mang tới, sau đó dùng quỷ hỏa thuật thiêu đốt toàn bộ lâu thuyền. Đem những người này toàn bộ đốt chết ở chỗ này, không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Này, Wodo lập ma si tháp, ngoặc kép, hóa ra là đại bổ chi thuốc. Không trách, nhìn thấy thủ phạm thật phía sau màn từng cái hiện thân. Mà Alice mấy người cũng chỉ là bởi vì ăn xong thuốc bổ sau xuất hiện một điểm tác dụng phụ. Charlie liền không có vội vã động thủ, mà là nằm ngoài Alice bên cạnh lắng nghe. Kỳ thực Charlie cũng ăn không ít đồ ăn. Thuốc bổ đương nhiên cũng tiến vào cái bụng. Làm sao hắn thân thể mạnh mẽ quá đáng. Cái kia một điểm thuốc bổ tác dụng cơ bản đối với hắn vô dụng. Tác dụng phụ đương nhiên liền càng vô dụng. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, phỏng chừng ăn sống thạch tín đều sẽ không có một chút sự tình. Có điều, cái kia Hoa Quốc đại bổ thuốc mặc dù đối với thân thể vô hại, thế nhưng Charlie cũng không có cách nào thế mọi người giải trừ loại kia mềm nhũn trạng thái. Bởi vì hắn trong khung kỹ năng cũng không có giải độc chú loại hình ma pháp. Hơn nữa như thế tình huống như thế, đối với phần lớn phù thủy tới nói, cũng là muốn bố trí tương ứng ma dược mới có thể trị liệu. Cho tới Charlie ma dược học trình độ, vậy thì thật là không nói cũng được. Cũng may loại này toàn thân tình huống vô lực, theo Cổ Quang Nghị mới vừa nói tới, một lúc nữa phỏng chừng liền có thể tự động khôi phục. Vì lẽ đó hắn không cần cố ý đi làm cái gì. Chỉ cần đem những này vây lại đây âm dương sư giải quyết đi là có thể. Huyễn ảnh di hình, apparate, tiểu na di thuật, mà ở lúc này, trong phòng ăn bắt đầu lục tục truyền đến triển khai huyễn ảnh di hình. Apparate, cùng tiểu na di thuật niệm chú âm thanh, nguyên lai này Hoa Quốc đại bổ thuốc tác dụng phụ, tuy rằng làm cho tại chỗ phần lớn nước ngoài phù thủy cùng Hoa Quốc tán tu nhóm. Không cách nào lấy ra ma trưởng cùng pháp kiếm triển khai ma pháp cùng đạo thuật. Thế nhưng như cũ có cá biệt đạo sĩ cùng phù thủy, đã nắm giữ không trưởng cùng không có kiếm thi pháp, cho dù toàn thân không thể động. Không có ma trưởng cùng pháp kiếm như cũ có thể triển khai cái ma pháp khác cùng đạo thuật. Chỉ có điều phần lớn tính chất công kích ma pháp cùng đạo thuật cũng là muốn phối hợp thủ thế. Không phải vậy khống ở không được phương hướng, mà kẻ địch hiện tại nhiều như vậy, hiển nhiên cũng không có phần thắng. Vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên dùng huyễn ảnh di hình, apparate, cùng tiểu na di thuật đến đào tẩu. Đáng tiếc, theo những chú ngữ này đọc lên, bên trong phòng ăn nhưng không có giảm bớt một người. Hiển nhiên, bọn họ huyễn ảnh di hình, apparate, cùng tiểu na di thuật đều thất bại. Các vị đạo hữu liền không muốn lại nếm thử. Hiện tại tiên thuyền số 1 bên trong, căn bản là không có cách triển khai bất kỳ không gian loại đạo thuật hoặc là ma pháp. Lúc này, vị kia dài bình đạo trưởng từ tay áo bên trong lấy ra cái viên này long bài. Ngữ khí ôn hòa nói rằng, nguyên lai tiên thuyền số 1 lên, vốn là có cấm huyễn ảnh di hình, apparate, hoặc là tiểu na di thuật loại pháp thuật này đặc thù trận pháp. Chỉ là bình thường cũng sẽ không mở ra, mà dài bình đạo trưởng cũng sớm đã đoán được tình huống bây giờ. Vì lẽ đó mới vừa ở cùng ăn phòng trước, liền khống chế long bài mở ra ngăn cách trận pháp. Mọi người nghe vậy đều là lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Hiện tại có thể làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không liền như vậy bị những người kia giết chết đi. John nhìn đã lên đường, chuyển động thân thể, hướng về bọn họ đi tới âm dương sư, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Không cần phải sợ, chúng ta còn có Charlie. Không giống với John đám người, lúc này Alice nhưng là một điểm không hoảng hốt, bởi vì nàng biết Charlie chính là Miêu giáo sư, mà Miêu giáo sư ở không có triển khai ma pháp tình huống, liền có thể ung dung giải quyết hơn 20 cái mạnh mẽ thực tử đồ. Mà Charlie đã từng còn nói với Alice, hình dạng người hắn, bởi vì không cách nào triển khai ma pháp, thực lực kém Samuel hình thái, vì lẽ đó trước mắt này hơn 20 cái nhìn liền rất lợi hại âm dương sư. Ở Alice xem ra, căn bản là không phải nàng mèo mèo Charlie đối thủ. Hừ, nghĩ đụng đến bọn ta, trước tiên qua nhà ta mèo mèo cái kia quan đi. Nhà ta mèo mèo nhưng là rất lợi hại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.